Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 561, ngươi là chăm chú sao? Tại rất nhiều phụ giúp Dương hành lý trong đám người, là Khải Nhất Nhãn liền nhận ra bạn gái, tuy Mạc Lam võ trang đầy đủ đem mình bao bọc có cực kỳ chặt chẽ. Mặc một bộ không thể nào thu hút áo lông. Dùng mũ, khẩu trang cùng khăn quàng cổ vật che chắn ở chính mình khuôn mặt. Thế nhưng che ngăn không được La Khải trực giác. Hắn trực tiếp hướng phía Mạc Lam đi đến. Phảng phất là tâm hữu linh tê. Tại La Khải phóng ra bước đầu tiên thời điểm, Mạc Lam ánh mắt liền quét tới. Qua ông giây lát cùng hắn cách không tương đối. Nhất thời quấn quanh tại một khối. Mạc Lam trong đôi mắt nhất thời lộ ra kinh hỉ thần sắc. Còn có sáng lạn nụ cười. Ngày hôm qua cùng La Khải thông điện thoại thời điểm, nàng để cho La Khải không cần phải sân bay tới đón chính mình. Bởi vì trở về chuyến bay đến kinh thời gian đã khuya. Hơn nữa nàng là cùng Thiệu Mạn Lệ một chỗ, nhưng mà La Khải lại sớm địa chờ đợi ở chỗ này. Kinh hỉ đồng thời cũng làm cho trong nội tâm nàng tràn đầy toàn bộ đều ngọt ngào. Mạc Lam không khỏi tăng nhanh bước chân, phụ giúp hành lý xe vượt qua phía trước lữ khách, rất nhanh liền cùng La Khải trước mặt gặp gỡ. Trong ánh mắt lộ ra là nóng bỏng lửa tình, La Khải dừng bước lại, đưa tay giúp nàng cầm qua hành lý xe đẩy. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt nói rõ hết thảy. Khụp khụp. Đang lúc Mạc Lam liều lĩnh chuẩn bị đầu nhập La Khải ôm ấp thời điểm, sau lưng truyền đến Thiệu Mạn Lệ tiếng ho khan. Thiệu Mạn Lệ cũng mù lòa, làm sao có thể không có chú ý tới vừa mới xuất hiện tình cảnh. Nàng tâm tình đương nhiên rất không thoải mái, ho khan chỉ là cảnh cáo, đồng thời liếc về phía La Khải ánh mắt liền cùng phi đao giống như hiện ra lạnh ý. Siêu siêu siêu, địa hận không thể đem La Khải trẻ thành 10 đoạn bát đoạn. Mạc Lam đã tỉnh hồn lại, trên mặt đẹp nổi lên đỏ ửng, đúng là vẫn còn nhịn xuống xúc động. La Khải hướng về phía Thiệu Mạn Lệ khẽ mỉm cười nói. A di ngài khỏe. Thiệu Mạn Lệ mặt lạnh lấy gật gật đầu. Mẹ. Sau một khắc, một cái rất là khoa trương thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mạc Hiểu Thần đồng học tại La Khải sau lưng lóe sáng đăng tràng. Cười đùa tí tửng địa đánh về phía Thiệu Mạn Lệ. Ta tới giúp ngài cầm hành lý. Bị con trai mình như vậy nói chêm chọc cười. Thiệu Mạn Lệ vừa mới công tác chuẩn bị lên cường đại khí chàng nhất thời tiêu tán. Nàng bất mãn nhăn cau mày. Khiển trách quát mắng. Lớn như vậy người. Ổn trọng. Người như thế nào cùng hắn cùng đi. Mạc Hiểu Thần trong nhà sợ nhất là cha mình. Lão nương đối với hắn lực uy hiếp còn kém rất nhiều. Lập tức cười hì hì nói. Ngài nói tỷ phu sao? Ta buổi tối uống chút rượu. Cho nên xin mời tỷ phu hỗ trợ lái xe tới đón ngài cùng lão tỷ a. Say rượu không ra xe đi. Tỷ phu, chấm ngoặc kép, Thiệu Mạn Lệ thật sự là nhanh bị hắn tức chết. Cáu giận nói. Người càn rỡ gọi cái gì? Uống rượu để cho người khác hỗ trợ lái xe không được sao? Lại cùng ai đi uống rượu? Ta không phải là đã nói với ngươi. Chấm ngoặc kép, biết rồi, chấm ngoặc kép. Mạc Hiểu Thần là một chút cũng không sợ nàng lải nhải. Cười ha hả địa cầm qua Thiệu Mạn Lệ dương hành lý. Xe ở bên ngoài không thể ngừng thật lâu. Chúng ta mau đi ra a. Chấm ngoặc kép, Thiệu Mạn Lệ cơ hồ là bị nhi tử mang theo hướng cửa ra đi đến. Nàng ngược lại là nghĩ kỹ hảo giáo huấn ăn cây táo. Rào cây sung ra hỏa, làm gì được tại đại chúng rộng đình chi hạ rất dễ dàng bị người chế giễu. Cho nên chỉ có thể không thể làm gì địa nhịn xuống. La Khải cùng Mạc Lam rơi ở phía sau, hai người đều là âm thầm buông lỏng một hơi. La Khải mở ra hai tay ôm một cái Mạc Lam, thấp kêu lên, chúng ta đi thôi. Mạc Lam gật gật đầu, trong đôi mắt toàn bộ đều nhu tình mật ý. Lạc Khải phụ giúp hành lý xe đi về phía trước. Nàng liền khoác lại Lạc Khải cánh tay, giống như những cái kia gặp lại tình lữ. Đến ngoài phi trường chỗ đậu xe, Lạc Khải cùng Mạc Hiểu Thần một chỗ động thủ đem dương hành lý nhét vào xe bản. Lần này Mạc Lam cùng Thiệu Mạn Lệ đi Đông Doanh nghỉ phép, mua sắm rất nhiều thứ trở về, đem xe đằng sau nhét có tràn đầy. Lạc Khải lái xe, Mạc Lam ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Thiệu Mạn Lệ cùng Mạc Hiểu Thần ở phía sau dãy. Trong xe bầu không khí có phần vi diệu khác thường. Còn là Mạc Hiểu Thần mở miệng đánh vỡ trầm mặc, dương dương đắc ý địa đối với Thiệu Mạn Lệ nói: "Mẹ, báo cho ngươi một cái tin tức tốt. Công ty của chúng ta áp ngày mai sẽ phải tải trí năng di động phần mềm trên bình đài tuyến." Nhanh âm áp bản mới bản đi qua Lạc Khải xét duyệt sau khi thông qua. Tôn Chí đi đều nhân viên kỹ thuật đối với hộ khách đầu phần mềm tiến hành cuối cùng điều chỉnh khảo thí, quyết định trời tối ngày mai tại computer cùng di động hai đại bình đài đồng bộ online. Thiệu Mạn Lệ biết mình nhi tử gần đoạn thời gian tới cùng đồng học một chỗ gây dựng sự nghiệp mờ. Công ty, làm cái gì di động app software developer? Tuy nàng căn bản nhìn không tốt nhà này công ty nhỏ con đường phía trước, nhưng chung quy Mạc Hiểu Thần đi là một mảnh đường ngay, mà không phải sống phóng túng lung tung tiêu xài, cho nên vẫn là cầm cổ vũ thái độ. Ừ, nếu như làm ra thành quả, vậy nghiêm túc hảo hảo kinh doanh, nếu như tài chính thượng có vấn đề gì nói với ta. Chỉ cần không phải phung phí, mama sẽ giúp ngươi. Không cần vắt óc tìm mưu kế đi lừa gạt tỷ tỷ ngươi tiền. Mạc Lam nhất là yêu thương đệ đệ, cho nên bình thường Mạc Hiểu Thần nếu thiếu tiền tiêu, vậy hắn sẽ không tìm chính mình phụ mẫu, mà là tìm tỷ tỷ, bởi vì từ Mạc Lam nơi này lấy tiền dễ dàng nhất. Thiệu Mạn Lệ đối với cái này đương nhiên là rõ rõ ràng ràng. Mạc Hiểu Thần cười hì hì nói: "Mẹ, chúng ta tân công ty là tỷ phu đầu tư, áp sáng ý phương án cũng là tỷ phu cung cấp cho chúng ta. Cho nên ngài liền không cần lo lắng." "Cái gì?" Thiệu Mạn Lệ có phần trợn mắt, không khỏi hỏi: "Của ngươi tỷ phu, không, Lạc Khải cho các ngươi quang bao nhiêu tiền?" Nàng trước kia đối với Mạc Hiểu Thần cùng đồng học tiểu đả tiểu nháo mở công ty cũng không thể nào để ý, coi như là thiệt thòi ít tiền, cũng bất quá coi như trao học phí. Chỉ cần có thể trợ giúp Mạc Hiểu Thần lớn lên, đó cũng là đáng. Thiệu Mạn Lệ không có chăm chú ý, cho nên cho tới bây giờ mới đi biết Mạc Hiểu Thần mang tân công ty cư nhiên là Lạc Khải đầu tư. Nội tâm được kêu là cái phiền muộn a. Nàng cuối cùng hiểu được vì cái gì Mạc Hiểu Thần mở miệng một tiếng tỷ phu, hóa ra là bị bắt mua a. Mạc Hiểu Thần nói: "Tỷ phu tổng đầu tư là 2.000 vạn, cho ta 15% cổ phần, đợi đến đem tới công ty đưa ra thị trường, những cái này cổ phần tối thiểu giá trị mấy cái ước. Đưa ra thị trường, chấm ngoặc kép." Thiệu Mạn Lệ mắng hắn khí lực đều không có, ngươi nói đưa ra thị trường liền đưa ra thị trường a. Vẫn mấy cái ước, quả thật ngây thơ. Thế nhưng Lạc Khải đầu tư 2.000 vạn lớn như vậy thủ bút, để cho nàng cảm giác lại rất là vô lực. Số tiền kia Thiệu Mạn Lệ cũng là cầm đạt được, có thể để cho nàng tăng tại Mạc Hiểu Thần trên người vậy khẳng định là không có khả năng. Lạc Khải đây là vì lấy lòng tiểu cữu tử, mất đi lý trí sao? Vẫn có được hôm nay đương ca sao như vậy kiếm tiền? Nàng biết hơn một năm trước Lạc Khải còn là bừa bãi hạng người vô danh, hiện tại cư nhiên có thể đơn giản địa vung ra 2.000 vạn. Suy nghĩ một chút có cảm giác có phần vớ vẩn. Thiệu Mạn Lệ bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, hỏi: "Lạc Khải, ngươi cho Hiểu Thần đầu tư là chăm chú sao?" Lạc Khải thong thả hồi đáp: "A Di, ta là rất chân thành, ta tin tưởng áp hội đạt được thành công. Ta hiện tại đầu nhập bao nhiêu, tương lai hội gấp 10 gấp trăm lần địa lợi nhuận trở về." Thiệu Mạn Lệ lần nữa không lời.